Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 1, Thiếu Niên Bình Thường, chương 110. Liễu Mi nói đi. Vương Lâm vẫn thản nhiên, lạnh lùng nói. Nữ tử cắn răng, nói nhanh. Nó ở chỗ Huyền Đạo Tông đang tập kết. Ở đó chắc chắn có một số người đang vây công. Vừa rồi, chúng ta vội đuổi theo Lý Sơn nên cũng không để ý lắm. Có điều, ta khẳng định bọn họ chắc chắn có lệnh bài. Nét mặt Lý Sơn tái nhợt. Nhưng ngay sau đó, hắn lại cười rộ lên bởi Vương Lâm đang nhìn mình. Nó nằm trong tay Liễu Mi trưởng lão. Lý Sơn vốn định nói dối, nhưng không biết tại sao, nhìn vào hai mắt của Vương Lâm, cảm giác ớn lạnh lại xuất hiện. Cái cảm giác đó, cho dù khi hắn gặp lão tổ Phác Nam Tử cũng chưa hề có. Liễu Mi trưởng lão. Vương Lâm hơi trầm ngâm. Trong đầu hắn dần hiện lên khuôn mặt kiều mi của một nữ tử. Nhìn Lý Sơn, Vương Lâm mở miệng nói. Nàng đã đạt tới trúc cơ. Lý Sơn ngưỡng mộ, gật đầu nói. Nàng được lão tổ Phác Nam Tử thi pháp trợ giúp trúc cơ. Vương Lâm suy nghĩ một chút, không khỏi nhớ tới cảnh tượng ở Hằng Nhạc Phái khi đó. Khuôn mặt hiền lạnh của cha mẹ lại hiện lên, khiến cho đáy lòng Vương Lâm cảm thấy quặn đau. Tay hắn chộp một cái, cách không nắm lấy nữ tử và Lý Sơn bay lên trời. Nữ tử sợ hãi, nhất thời trên quần hơi ơn ướt. Lập tức, khuôn mặt nữ tử trở nên ửng hồng. Nói cho ta biết vị trí của Huyền Đạo Tông. Vương Lâm nhíu mày, đưa nữ tử ra xa một chút. Nữ tử liền vâng dạ, chỉ về một hướng. Lý Sơn không hề chống cự, đứng bên nói chi tiết thêm. Vương Lâm không nói tiếng nào, nhanh chóng bay đi. Một lúc sau, dưới sự chỉ dẫn của hai người, hắn đã tới được vị trí tập kết của Huyền Đạo Tông. Trên mặt đất vô cùng hỗn loạn, hiển nhiên ở đây vừa trải qua một trận quyết đấu. Vương Lâm vừa mới tới liền vung tay lên một cái, nữ tử và Lý Sơn ngã xuống đất. Ngươi có thể đi. Vương Lâm liếc mắt nhìn nữ tử một cái rồi quay đầu nhìn về phía tập kết của Huyền Đạo Tông. Nữ tử từ từ lui lại phía sau hơn 200 thước mới tế xuất phi kiếm. Sau đó, nhanh chóng đạp kiếm quang bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất. Lý Sơn, ngươi gọi người của Huyền Đạo Tông tới đây đi. Ta chỉ muốn lệnh bài, không muốn giết người. Vương Lâm lạnh lùng nói. Trên trán Lý Sơn đầy mồ hôi, cười khổ lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc giản đặt lên trán. Một lúc sau, hắn ném nó về phía trước. Ngọc giản hóa thành một tia sáng, trong nháy mắt biến mất. Một lát sau, trên mặt đất chợt tỏa ra một quần sáng trắng. Từ từ quần sáng đó càng lúc càng sáng, cuối cùng hình thành một cây cột sáng cao tới tận trời. Xung quanh cây cột sáng có khoảng 10 người đang khoanh chân ngồi. Mỗi người đều đang bắt quyết. Trong 10 người đó có một nữ tử ánh mắt trang nghiêm, hai tay đang nâng một cái bình. Trên đỉnh đầu của nàng có một cây phất trần. Những sợi tơ trên đó trắng muốt như ngọc. Có một vòng tròn bao lấy bọn họ. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp, liếc mắt nhìn khuôn mặt của 10 người. Trong giây lát, nữ tử liền mở hai mắt, thấy Lý Sơn, nàng cũng không để ý. Nhưng khi bất ngờ nhìn thấy Vương Lâm đứng bên cạnh hắn, liền ngẩn người. Sau khi nhìn kỹ vài lần, hai mắt liền lộ ra thần thái khác thường. Nàng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, tay phải vung lên, cây phất trần liền hạ xuống cầm trong tay. Ngay sau đó, bốn cây cột sáng liền chậm rãi biến mất. Trong 10 người có một thanh niên khoảng chừng 30 tuổi. Ánh mắt bối rối nhìn Vương Lâm, sau đó đứng dậy ôm quyền, nói: "Vương sư huynh, đã lâu không gặp. Người này chính là ca ca Liễu Mi, Liễu Phong. Thần thức của Vương Lâm khẽ đảo qua một cái, liền phát hiện được hắn đã đạt tới cơ sơ kỳ. Có điều linh lực trong cơ thể vẫn chưa ổn định, chứng tỏ là mới đột phá không lâu. Vương Lâm nhìn bọn họ than nhẹ một tiếng, nói: Huyền Đạo Tông, thôi, đưa lệnh bài cho ta, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Tiểu bối nơi nào mà khẩu khí lớn như vậy, dám mở miệng hỏi lệnh bài của Huyền Đạo Tông. Liễu Phong, ngươi biết hắn. Trong 10 người của Huyền Đạo Tông chợt có một lão nhân đứng dậy. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, cười lạnh hỏi. Liễu Phong cười khổ, nói: Mã sư huynh, hắn chính là Vương Lâm. Lão nhân họ Mã ngẩn người, rồi cười lạnh nói: Thì ra là ngươi. Có điều, cho dù ngươi đã đạt tới trúc cơ kỳ cũng không có tư cách tới trước mặt ta xuất ngôn cuồng loạn. Cút! Nói xong, hắn vung tay, một cơn lốc chợt xuất hiện trên mặt đất bằng phẳng. Trong nháy mắt, cơn gió đã ập đến trước người Vương Lâm. Vương Lâm cũng chẳng thèm tránh né. Khi cơn lốc tới cách năm thước trước mặt, Vương Lâm liền hóa thành một đống băng, rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, một luồng lục quang chợt lóe lên. Thân thể lão nhân họ Mã hơi run, trên ngực xuất hiện một vết thương to bằng miệng mắt. Toàn thân biến thành băng điêu tuyệt khí mà chết. Vương Lâm có một cảm giác được từ sau khi linh lực trong cơ thể biến dị, trong lòng hắn như có một luồng sát ý. Có nhiều lần hắn suýt không thể khống chế được. Lục quang lại lóe lên, phi kiếm tỏa hơi lạnh ra chung quanh. Mũi kiếm vẫn hướng về phía Huyền Đạo Tông. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy trong lúc phi hành thi thoảng phi kiếm lại có chút dừng lại. Có điều, mỗi lần đều bị Vương Lâm cố gắng khống chế. Đám đệ tử Huyền Đạo Tông đều biến sắc. Liễu Phong đứng im mà lòng phát lạnh. Trên trán hắn chảy đầy mồ hôi. Trong lòng hắn vẫn lặng lẽ lấy Vương Lâm làm mục tiêu để mà vượt qua. Hơn một năm trước, dưới sự trợ giúp của Phác Nam Tử trúc cơ thành công, hắn nghĩ rằng mình đã vượt qua Vương Lâm. Nhưng đến bây giờ, đối phương chẳng những đạt tới trúc cơ kỳ, hơn nữa tu vi lại càng thêm khó lường. Mặc dù Mã Sư Huyên có tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng vẫn bị đối phương dùng một chiêu giết chết. Không biết bây giờ tu vi của Vương Lâm đã đạt tới mức độ nào. Cứ nghĩ tới điều đó, Liễu Phong lại càng cảm thấy sợ hãi. Liễu Mi chẳng biểu hiện gì ra ngoài nét mặt. Sau khi liếc Vương Lâm một cách thật sâu, liền lấy lệnh bài trong túi trữ vật ném cho Vương Lâm. Từ đầu tới cuối, nàng vẫn không nói một tiếng. Nhưng hai mắt nàng vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt hắn. Sau khi thu lấy lệnh bài, Vương Lâm liếc mắt nhìn Liễu Mi một cái, sau đó xoay người bay lên trời. Thoáng cách đã biến mất vô tung vô ảnh. Một lúc sau, Liễu Mi mới thu hồi ánh mắt, thở dài. Mặc dù phong thái của nàng vô cùng hấp dẫn, nhưng trước mặt Vương Lâm lại không có chút tác dụng. Sau khi về tới động phủ, Vương Lâm lấy ra 5 cái lệnh bài. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn chẳng hề do dự, bóp nát 4 cái. Hắn chỉ để lại một cái cất vào trong túi trữ vật. Làm xong, hắn sử dụng dẫn lực thuật, khống chế những tảng đá xung quanh, lấp kín của động. Sau khi bố trí một ít trận pháp dự phòng, Vương Lâm bắt đầu bế quan. Còn 2 tháng nữa mới bắt đầu đại chiến. Tốt nhất nên chuẩn bị một chút từ lúc này. Tiên Nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh. Chương 111 có tổng 7 cái lệnh bài. Trước mắt, hắn lấy được từ trong tay Lý Sơn 2 cái, Huyền Đạo Tông 1 cái, Phiêu Miếu Tông 1 cái, Hợp Hoan Tông 1 cái. Tổng cộng là 5 cái lệnh bài. Không tính đến cái của Thi Âm Tông thì 7 cái lệnh bài chỉ còn 1. Vương Lâm suy nghĩ một chút,

Theo lời lão nói thì bây giờ bên trong Nhịp Thiên Châu rất dược dị. Mộng cảnh không gian chỉ là một tác dụng của nó mà thôi. Còn về thời gian thay đổi trong đó thì Tư Đồ Nam không tìm hiểu được. Lão chỉ biết với thân phận cường giả lục cấp tu chân quốc của mình, khi cướp được Nhị Thiên Châu trên thế giới tu chân không có người nào dám động vào. Nhưng không ngờ từ đâu lại chui ra mấy cường giả có thực lực mạnh đến khó tin. Đám tu sĩ đó điên cuồng đuổi giết Tư Đồ Nam, khiến cho hắn phải bỏ thân thể trốn vào trong Nhị Thiên Châu mới có thể trốn thoát. Tư Đồ Nam đã từng nói với Vương Lâm, đám tu sĩ đuổi giết hắn chắc chắn không phải là người tu chân trên tinh cầu này. Tư Đồ Nam có thể chắn chắn một điều, tới cảnh giới của lão cơ bản là biết hết những cường giả trên tinh cầu. Hơn nữa, Tư Đồ Nam được mọi người xưng là đệ nhất cao thủ thì tu vi phải rất mạnh. Cơ bản tu vi của đối phương cũng chỉ tương đương với lão. Nhưng chỉ có một người, Tư Đồ Nam có thể khẳng định vượt qua mình. Nếu không phải có người đó ra tay thì lão cũng không phải bỏ thân thể. Phải biết rằng bằng hữu của Tư Đồ Nam cũng không ít. Mặc dù tu vi của đối phương tương đương với lão, nhưng dù sao thì Tư Đồ Nam cũng là cường giả trên tinh cầu nên chiếm được địa lợi và nhân hòa. Nhưng sau khi người đó ra tay, Tư Đồ Nam biết được cho dù có tìm đến người khác thì cũng thế. Tới một người là chết một người. Tu vi của người đó so với hắn không phải chỉ có một cấp độ. Trong lòng Tư Đồ Nam thầm đoán, người đó chắc chắn phải đến từ thất cấp tu chân quốc. Nghĩ tới điều đó, Nhịp Thiên Châu trong mắt lão lại càng trở nên thần bí hơn. Có thể khiến cho thất cấp tu chân quốc xuất hiện tranh đoạt thì chắc chắn nó phải là một loại bảo bối hiếm thấy. Những việc đó, Tư Đồ Nam đều nói hết cho Vương Lâm. Hơn nữa, lão luôn dặn dò Vương Lâm rằng nhất định phải cẩn thận. Một khi để lộ ra Nghịch Thiên Châu chắc chắn cả hai chỉ có một kết quả, đó là thi bút thành cho mà hồn phi phách tán. Tư Đồ Nam phân tích, nếu đối phương đến từ thất cấp tu chân quốc thì phát ra một cái lệnh truy tìm đồ vật ở lục cấp tu chân quốc là chuyên hết sức đơn giản. Vì vậy phải cẩn thận đề phòng. Vương Lâm nhớ tới chuyện đó, trong lòng thầm chấp nhận. Không biết Nhịp Thiên Châu có tác dụng gì khác không, nhưng chỉ riêng thời gian thay đổi cũng là chuyện Nhịp Thiên rồi. Mỗi một người tu chân đều luôn chạy đua với thời gian. Nói thẳng ra, tu vi chính là tuổi thọ. Mỗi lần nâng cao thực lực thì tuổi thọ sẽ tăng lên theo. Ngoại trừ việc đó, tu vi tăng cao cũng đồng nghĩa với địa vị tăng lên. Phải biết rằng cấp bậc trong tu chân giới rất quan trọng. Trong mắt tu sĩ trúc cơ kỳ thì ngưng khí kỳ đã là cái gì? Nếu dùng hai chữ chó lợn thì hơi khó nghe một chút. Nhưng nó chính là sự thật. Đồng dạng trong mắt tu sĩ nguyên anh kỳ thì trúc cơ kỳ và kết đan kỳ cũng hoàn toàn như thế. Tương tự trong mắt lão quái anh biến kỳ, tu sĩ dưới hóa thần kỳ cũng chẳng bằng chó lợn, muốn giết là giết. Ánh mắt Vương Lâm lộ rõ một sự kiên định. Đến bây giờ, hắn đã thực sự cảm nhận được sự sinh tồn trong tu chân giới còn ốc liệt hơn nhân gian rất nhiều. Mạnh được yếu thua. Nếu muốn sinh tồn, nhất định phải có được thực lực mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức mà tất cả mọi người đều sợ hãi thì mới không bị bắt nạt. Nếu tu vi của mình mà đạt tới hóa thần kỳ hoặc là anh biến kỳ thì có xếp chết đằng lệ, cho dù là đằng hóa nguyên cũng không dám nói một câu, lại càng không dám đi tìm cha mẹ ta. Thực lực, tất cả đều dựa vào thực lực. Chỉ có trở thành cường giả mới có thể quyết định sinh tử của người khác. Trong lòng Vương Lâm quặn đau, ánh mắt lộ ra hàn quang. Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại, đem thần thức tỏa ra khắp mộng ảnh không gian. Hai tay hắn bắt quyết, tay phải đưa về phía trước. Ánh sáng xung quanh liền lập tức tập trung lại hình thành một cái cánh cửa. Đây là tác dụng mà Tư Đồ Nam tìm được, sau khi thủy thuộc tính của Nghịch Thiên Châu viên mãn. Đó là lợi dụng ánh sáng trong đó tạo thành một cái pháp trận. Lợi dụng trận pháp đó, Vương Lâm có thể ra vào mộng cảnh không gian một cách tự nhiên. Vương Lâm bước vào trong cánh cửa. Khi xuất hiện, vẫn là không cảnh của mộng cảnh không gian. Chỉ có điều cảnh tượng xung quanh hơi có sự khác biệt. Phía trước Vương Lâm có một người khổng lồ cao chừng 3 trượng. Hắn đang khoanh chân ngồi giữa không trung. Vô số luồng sáng chiếu tỏa ra từ thân thể hắn. Chăm chú nhìn kỹ, tướng mạo của người khổng lồ hoàn toàn bình thường, tuy nhiên có một nét âm trầm. Thân thể của hắn cũng không phải là thực sự ngưng tụ mà hơi trong suốt. Nhất là phần ngực gần như là trong suốt từ trước ra sau. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy được linh khí nồng nặc đang dao động. Lúc này, người khổng lồ đang nhắm nghiền hai mắt. Thân thể lúc sáng lúc tối, không thèm để ý tới Vương Lâm. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nguyên anh của Tư Đồ Nam. Nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn lại hết sức rung động. Trong đầu hắn cứ nghĩ rằng nếu nguyên anh mà lớn như vậy thì thân thể của Tư Đồ Nam trước kia chẳng khác nào một người khổng lồ. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 113. Tư Đồ Nam đã nói cho hắn biết anh biến kỳ chính là một sự thay đổi về nguyên anh. Sau một thời gian dài, nguyên anh phát triển càng lúc càng lớn, nhưng thân thể con người thì lại không thể thay đổi. Vì vậy mà chỉ có khiến nguyên anh xuất thể thì mới có sự thay đổi. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, lấy ra hồ lô chứa linh khí uống một hớp. Sau đó, hắn bắt đầu thổ nạp đột phá tới trúc cơ trung kỳ. Sở dĩ hắn tu luyện ở đây là bởi vì Tư Đồ Nam đã từng nói như thế có thể giúp lão khôi phục. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, nháy mắt thời điểm tiến vào chiến trường ngoại vực đã tới. Trong vòng một tháng qua, ngoài Quyết Minh Tốc có vô số tu sĩ kéo đến. Bọn họ đều tìm kiếm những vị trí tốt nhất để nhìn vào Quyết Minh Tốc. Số lượng tu sĩ tới đây tăng lên, khiến cơ hơ o ca hơ o nơ gơ san bên ngoài Quyết Minh Tốc dần trở nên náo nhiệt. Trong đó hiển nhiên cũng có những người thù oán với nhau liền tiến hành giải quyết. Trong phạm vi ngàn dặm bên ngoài Quyết Minh Tốc, do cứ trăm năm một lần lại có một hồi náo nhiệt nên có một thị trấn lớn mọc lên. Phải biết rằng đây chính là khu vực bên ngoài của ngoại vực chiến trường nên có rất nhiều tu sĩ của Triệu Quốc tập trung lại đây. Cứ trăm năm thì trấn đó cơ bản trở thành nơi giao dịch lớn nhất của Triệu Quốc. Trong mỗi khu phố đều xuất hiện bóng dáng tu sĩ, vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều tài liệu, pháp bảo hiếm có cũng chợt xuất hiện. Vào một ngày bên ngoài Quyết Minh Cốc tụ tập một số lượng đông đảo các tu sĩ. Bọn họ đến từ tất cả các môn phái tu chân lớn nhỏ trong Triệu Quốc. Ngoại trừ những đại phái độc chiếm một vị trí, những người còn lại tụ tập với nhau. Trong số đó có một ít những môn phái nhỏ, tiểu gia tộc còn lại là tán tu. Những môn phái nhỏ, gia tộc và tán tu không có tư cách vào chiến trường ngoại vực. Bọn họ tới đây cũng chỉ muốn xem cho biết. Cứ trăm năm chiến trường ngoại vực mới mở ra một lần. Nghe nói, vào thời điểm mà nó mở ra, từ cửa thông đạo sẽ tỏa ra một lượng lớn linh khí. Có thể hấp thu được một chút cũng bằng bao nhiêu ngày tu luyện. Mắt thấy thời gian Quyết Minh Tốc mở ra sắp đến, tất cả mọi người từ trong thị trấn đều tới bên ngoài mà chờ. Một ngày này, vào lúc buổi trưa, bầu trời xanh ngăn ngắt không có một gợn mây. Ánh nắng chiếu thẳng trên đỉnh đầu tỏa ra hơi nóng gay gắt. Nhiệt độ xung quanh vô cùng nóng bức. Nhưng đám tu sĩ bên ngoài Quyết Minh Tốc vẫn chẳng hề để ý. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào tốc khẩu. Bất cứ một vị tu sĩ có kinh nghiệm nào cũng đều biết, giữa trưa hôm nay chính là thời điểm mà Quyết Minh Tốc mở ra. Nếu từ trên cao nhìn xuống, Quyết Minh Tốc giống hệt như một cái hồ lô. Miệng của hồ lô chính là cốc khẩu. Phía bên trong có hai ngọn núi cao vút. Giữa hai ngọn núi có một con đường nhỏ dẫn tới một cái trận pháp hình bát giác. Lúc này trận pháp đột nhiên tỏa sáng. Cách đó không xa, đám nguyên anh kỳ cao thủ của ma đạo cùng tụ lại một chỗ. Vào lúc trận pháp phát sáng, ánh mắt bọn họ đều chăm chú nhìn về đây. Thân hình gầy đét của Đằng Hóa Nguyên cũng lẫn trong đó. Hai mắt hắn lộ ra một sự hưng phấn, nhìn chằm chằm vào thông đạo trong trận pháp. Trận pháp càng lúc càng tỏa sáng. Có tám người chậm rãi từ bên trong đi ra. Hai mắt Đằng Hóa Nguyên lộ vẻ thất vọng. Tay hắn khẽ phất một cái, lấy ra một ngọn cờ màu đen. Hắn khẽ miết một cái, nhất thời một hồn phách đang bị phong ấn trong đó bị tan biến. Nhìn thấy tám người đi ra, đám tu sĩ Triệu Quốc đứng bên ngoài Quyết Minh Tốc, xì xào thảo luận, chỉ trò trò. Đi ra rồi, nhìn xem kìa. Bình thường tôn phái có người đi ra đầu tiên 10 phần sẽ mất đi tư cách. Lần này không biết là môn phái nào. Không ngờ lần này lại nhiều người như vậy. Theo tục lệ từ trước, môn phái có người đi ra đầu tiên nhất định là nhân số ít nhất. Kia chính là Chu Du. Hắn chính là đệ tử của Phiêu Miếu Tông. Lần trước, Phiêu Miếu Tông tham gia tranh đoạt tư cách thi đấu nhưng cũng thất bại. Lần này cũng thế. Xem ra, mấy đại phái trong chính đạo cũng chỉ có vậy. Nếu Phúc Điền phái chúng ta được đi vào, không chừng còn mạnh hơn bọn chúng. Trương Huỳnh, người có tu vi cao nhất tông phái ngươi mới chỉ tới kết đan sơ kỳ. Phiêu Miếu Tông tùy tiện phái một vị sư tổ là đủ tiêu diệt các ngươi. Lần này, Phiêu Miếu Tông thất bại chẳng lẽ là do đệ tử ma đạo quá mạnh. Vào lúc này, tám đại tông phái của chính ma lưỡng đạo, ngoại trừ Tịch Diệt Tông vì cao thủ nguyên anh kỳ tỏa hóa nên chưa thể có được lệnh bài ra. Lão tổ của bảy môn phái khác cũng đã đều tới nơi này. Lúc này, lão tổ Tân Hải của Phiêu Miếu Tông âm trầm nhìn chằm chằm vào Quyết Minh Tốc, không nói tiếng nào. Từ tốc khẩu tám người của Phiêu Miếu Tông ánh mắt cổ quái đi ra. Nhìn thấy biển người đông đúc cùng với những tiếng xì xào bàn tán, tám người đó mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu ồ rú đi tới bên cạnh Tân Hải. Tân Hải cố nén lửa giận. Lần này, lão đã xuất ra một lượng vốn liếng rất lớn, 25 đệ tử. Trong đó có 3 người đạt tới trúc cơ hậu kỳ, 8 người trung kỳ. Còn lại đều là trúc cơ sơ kỳ. Đồng thời, lão cũng xuất ra vô số pháp bảo, ý định bằng mọi giá phải đạt được tư cách. Nhưng vào lúc này, 25 người chỉ còn lại 8 người. Tân Hải liếc nhìn 8 người mấy cái. Một trong những vị lão tổ đứng bên cạnh là Thượng Quan Vân cười nói: Tân huynh, không chiếm được tư cách cũng chẳng sao. Cái việc này vốn hết sức nguy hiểm. Trước đây đi 10 người có thể về được một người đã là tốt lắm rồi. Vì thế Tân huynh cũng không cần phải để ý. Chờ thêm 100 năm nữa là được mà. Tân Hải cười lạnh nói: Thượng quan lão đệ, ngươi không cần phải châm chọc lão phu. Thua chính là thua. Ước định lúc trước, lão phu hiển nhiên sẽ tuân thủ. Dứt lời, lão nhìn chằm chằm vào tám tên đệ tử, trầm giọng nói: Đại sư huynh của các ngươi đã chết. Một người trong số đó quỳ xuống đất, thấp giọng nói: Lão tổ, tất cả đã chết. Ngoại trừ chúng ta ra, tất cả những đệ tử khác đều đã chết. Bảy người còn lại cũng quỳ xuống, trên mặt lỗ vẻ sợ hãi. Thượng quan Vân cười lạnh trong lòng, nhưng nét mặt lại làm ra vẻ thương xót, lắc đầu không nói. Nét mặt Tân Hải âm trầm, cười lạnh nói: Không ngờ lại chết nhiều người như vậy. Tốt lắm. Là môn phái nào? Một tên đệ tử đang quỳ trên mặt đất hơi do dự một chút. Thấy thế, Tân Hải liền vung tay lên, phát ra một cái vòng sáng bao phủ quanh đám đệ tử Phiêu Miếu Tông. Thượng quan Vân liếc mắt nhìn một cái, cười lạnh trong lòng. Sau khi ngăn cản thần thức của người khác dò xét, Tân Hải mở miệng bảo đám đệ tử nói chuyện. Tên đệ tử há miệng, phát ra một số âm thanh. Sau khi Tân Hải nghe xong, hai mắt lóe lên hàn quang, hừ lạnh một tiếng, nói: "Các ngươi lui ra phía sau. Ta muốn xem cuối cùng thì hắn là thần thánh phương nào." Nói xong, lão vung tay một cái, vòng sáng liền biến mất. Thượng quan Vân chợt nói: "Tân huynh, không biết tại sao Tư Mi đạo hữu lại không tới?" Tiên nhị, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 114. Tân Hải liếc mắt nhìn Thượng quan Vân một cái, nói: "Sư huyên đi nghênh đón Thông Thiên Tháp sứ giả đại nhân, một lúc nữa sẽ đến đây." Lúc này trận pháp lại sáng lên một lần nữa. Tất cả mọi người đứng bên ngoài đều đưa mắt nhìn. Đằng Hóa Nguyên nắm chặt tay lại, âm trầm nhìn vào trận pháp. Hắn thầm quyết định chỉ cần Vương Lâm vừa xuất hiện, hắn lập tức sử dụng mối liên hệ của chớ chú mà thuấn di tới bên cạnh. Sau khi để hắn bắt được, nhất định phải cho Vương Lâm chịu hết cực hình trên thế gian. Ánh sáng chói mắt tỏa ra từ trận pháp, có 13 người lần lượt đi ra. Nét mặt Đằng Hóa Nguyên càng thêm âm trầm. Tay hắn lại bóp nát một cái linh hồn nữa trên hồn kỳ. Trong lòng hắn cười lạnh nói: "Vương Lâm, nếu ngươi sống chết vẫn không để ý đến tình thân, kiên quyết không chịu ra ngoài, thì Đằng Hóa Nguyên ta đúng là xem thường ngươi. Nhưng cho dù lần này ngươi có thể chạy thoát, chờ sau khi ta đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ, làm cho chớ chú mạnh lên, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ tìm được ngươi." Đám tu sĩ ở bên ngoài lại bắt đầu bàn tán với nhau. Lần này tranh đoạt tư cách thi đấu ở chiến trường ngoại vực rất cổ quái. Theo tục lệ thì bao giờ môn phái đi ra đầu tiên cũng đông nhất, sau đó thì số lượng người càng lúc càng ít. Nhưng lần này tại sao lượt thứ hai lại nhiều hơn lượt thứ nhất? Quái lạ. Ta có sự cảm lần này mọi chuyện rất khác. Lượt này là môn phái nào? Ai nhận ra nói nhanh xem nào. Là Hợp Hoan Tông. Ta nhận ra Vương Dĩnh. Nàng chỉ cần xuất hiện trong khoảng 10 trượng là ta có thể ngửi thấy mùi thơm của nàng. Đúng thế, là Hợp Hoan Tông. Trong lúc mọi người bàn bạc với nhau, hai vị Nguyên Anh kỳ cao thủ của Hợp Hoan Tông là Trần Hoan và Trần Nhiên đều tối mặt lại. Hai người bọn họ nhìn nhau thầm than trong lòng. Ngay sau đó, sắc mặt cả hai liền trở lại bình thường. Đám đệ tử Hợp Hoan Tông cúi đầu ủ rũ đi tới trước mặt Trần Hoa và Trần Nhiên. Nữ đệ tử Vương Dính dẫn đầu nhanh chóng ném ra một cái ngọc giản truyền âm. Trần Hoan nhướng mày, nhận lấy sau đó đặt lên trán, lập tức biến sắc, nhìn chằm chằm Vương Dính trầm giọng nói: "Chuyện đó là thật." Vương Dính cung kính nói: "Lão tổ, tất cả chúng ta đều tận mắt nhìn thấy. Những đệ tử phía sau hiển nhiên là đã biết nội dung ngọc giản, liền lập tức gật đầu." Trần Nhiên liếc mắt nhìn mọi người một cái, sau đó cầm lấy ngọc san trong tay Trần Hoan. Sau khi ngưng thần nhìn một lúc, nàng liền cười lạnh, xoa nhẹ tay một cái, ngọc san nhất thời biến thành tro bụi. Đột nhiên từ trong số môn phái chính đạo có một ánh mắt nhìn tới. Trần Hoan và Trần Nhiên liền quay đầu lại. Chỉ thấy Tân Hải đang nhìn bọn họ rồi gật đầu. Khi đám đệ tử Phiêu Miếu Tông đi ra, Trần Hoan và Trần Nhiên cũng chú ý tới cử động của Tân Hải, nhưng không đoán được nguyên nhân. Lúc này, sau khi cả hai xem xong ngọc giản mới biết được. Đằng Hóa Nguyên cau mày, nhìn Trần Hoan, Trần Nhiên và Tân Hải một chút, trong lòng chợt có một cảm giác không ổn. Nhưng hắn cũng không biết là không ổn ở đâu. Suy nghĩ một chút, hắn thực sự không nghĩ ra đầu mối. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, lại bóp nát một cái linh hồn trong ngọn tiểu kỳ. Lúc này không chỉ có Đằng Hóa Nguyên mà cơ bản mấy môn phái khác cũng đều nhận ra sự quái dị. Trong lòng bọn họ đều tự hỏi, không biết đám đệ tử Phiêu Miếu Tông và Hợp Hoan Tông đã nói gì mà nét mặt ba vị cao thủ Nguyên Anh Kỳ đều âm trầm như thế. Thậm chí ngay cả những môn phái nhỏ, tiểu gia tộc tán tu cũng đều nhận thấy sự khác lạ. Tất cả đều thấp giọng thảo luận. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một vòng tròn giống như một cái lồng vô thanh vô tức xuất hiện. Vầng ánh sáng đứng vững trong không trung từ từ to dần lên. Cuối cùng, khi đường kính của nó đạt tới 10 thước, có 4 người từ bên trong đi ra. Người đầu tiên có thân thể béo tròn, giống như một quả bóng, nét mặt tươi cười. Nhưng khi hắn vừa xuất hiện, tất cả cao thủ Nguyên Anh Kỳ liền bay lên, khom người đứng thành hai hàng. Người này đúng là sứ giả phụ trách ở Triệu Quốc, Lâm Dịch. Lâm Dịch cười ha hà, nói: "Các vị, hôm nay Lâm Mỗ tới đây là để hỗ trợ thượng cấp sứ giả mở thông đạo vào ngoại vực. Ta sẽ không can thiệp vào việc tranh đoạt tư cách của mọi người. Chư vị cứ yên tâm." Ba người phía sau Lâm Dịch, ngoại trừ Phác Nam Tử cùng với đạo nhân tóc bạc của Phiêu Miếu Tông ra, người còn lại là một lão nhân có thân hình gầy đét của Thiên Đạo Môn. Ba người đó đi theo Lâm Dịch, từ trên trời hạ xuống, đứng trên mảnh đất trống. Lúc này tất cả các vị cao thủ Nguyên Anh Kỳ đều đi theo, đứng một bên. Tân Hải Nhân cơ hội đứng bên cạnh lão nhân tóc bạc, nhỏ giọng truyền âm: "Bạch Phát đạo nhân đúng là đệ nhất cao thủ của Phiêu Miếu Tông." Tư Mi chân nhân. Sau khi nghe Tân Hải truyền âm, nét mặt lão nhân vẫn thản nhiên, gật đầu. Lúc này trận pháp lại một lần nữa phát sáng. Có 5 người đi ra. 5 người đó vừa xuất hiện, lập tức tỏa ra một luồng khí âm hàn. Cặp mắt của cả 5 người đỏ như máu, khi đi ra không nói tiếng nào. Nhìn xung quanh rồi đi ra một góc, khoanh chân ngồi xuống không nói gì. Bọn họ thuộc môn phái nào? Tất cả mọi người lại một lần nữa dò hỏi. Một lúc sau, vẫn không có người nào đoán ra 5 người đó là môn phái nào. Tư Mi chân nhân đứng bên cạnh Lâm Dịch, chợt cười nói: "Sứ giả đại nhân, ngài xem đám đệ tử Thi Âm Tông này người nào cũng nồng nặc lệ khí. Nghe nói Thi Âm Tông có một bí pháp có thể làm cho đệ tử và Thi Khôi dung hợp với nhau. 5 người này chắc chắn là nhân khôi." Lâm Dịch gật đầu cười nói: "5 người này đúng là nhân khôi." Lão nhân gầy gò của Thiên Đạo Môn cau mày nói: "Dạ đạo hữu không tới." Lâm Dịch lắc đầu nói: "Thi Âm Tông không có lệnh bài theo quy định, coi như đã mất tư cách. Có đến hay không cũng chẳng quan hệ." Nói xong, hắn tùy ý liếc về đám người đó, trong lòng thầm nghĩ: "Thi Âm Tông, thông đạo ngoại vực mở ra lần này, sợ rằng sẽ lại có mấy người đoạt xá thành công, khôi phục tu vi." Nghĩ tới đây, Lâm Dịch chợt nhìn về phía cao thủ Nguyên Anh Kỳ của Vô Phong Cốc, nét mặt thản nhiên, nói: "Vô Phong Tốc cũng không có lệnh bài ở lại Quyết Minh Tốc nên hủy bỏ tư cách. Có điều, do các ngươi đưa lệnh bài cho môn phái khác, nên số lượng lệnh bài mà môn phái có được sẽ không bị hạn chế. Cho phép có được 2 cái lệnh bài." Cao thủ Nguyên Anh Kỳ của Vô Phong Tốc là một lão nhân mặt đen. Lão nghe thấy vậy cũng không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Đằng Hóa Nguyên. Đằng Hóa Nguyên cũng im lặng không nói gì. Mặc dù hắn là khách khanh lão tổ của Vô Phong Cốc, nhưng cũng cố gắng hết sức mới nắm được một cái lệnh bài. Lúc này trận pháp lại sáng lên một lần nữa. Trong lòng Đằng Hóa Nguyên chợt động, hắn cảm giác được một tia chớ chú đang đến gần. Khuôn mặt hắn hơi hồng lên, hai mắt nheo nheo, nhìn chằm chằm vào trận pháp. Chỉ cần Vương Lâm xuất hiện, hắn sẽ thuấn di ngay lập tức. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2 Tu chân huyết ảnh. Chương 115. Trận pháp lóe lên, một người từ bên trong đi ra. Đằng Hóa Nguyên đang muốn thuấn di áp sát lại, nhưng đột nhiên ngẩn người ra, nhìn chằm chằm về phía thân ảnh trong đó. Lửa giận trong lòng lão vô ý dâng lên. Người đó không phải là Vương Lâm, mà là một tên đệ tử trúc cơ sơ kỳ của Vô Phong Cốc. Sắc mặt Đằng Hóa Nguyên âm trầm hơn, tay phải hắn liên tục bóp vỡ hơn 11 ảo linh hồn, sau đó mới thu tay trầm mặt đứng. Tên đệ tử này sau khi xuất hiện hắn vội vàng chạy tới trước mặt Đằng Hóa Nguyên cùng lão giả mặt đen thủ phục trên mặt đất, âm thanh tràn ngập sợ hãi nói: "Lão tổ, bọn họ đã chết hết rồi. Vương Bằng đại sư huynh đã chết, đệ tử may mắn đứng ở xa nên chạy thoát được." Lão giả mặt đen nhìn chằm chằm vào đệ tử, bỗng nhiên đưa tay chụp lên đầu hắn trầm giọng nói: "Nếu bọn họ đã chết, ngươi cũng không nên sống một mình." Nói xong, đầu tên đệ tử đó lập tức bị kình lực của lão đánh cho vỡ nát. Một trận gió nhẹ nhàng thổi tới xua đi mùi máu tanh. Mấy tên đệ tử của môn phái tu chân nhỏ bên ngoài tốc sắc mặt đều có chút cổ quái. Thậm chí ngay cả những tiếng bàn luận về Vô Phong Cốc cũng không còn vang lên. Tất cả đều đột ngột đình chỉ, không còn người nào dám đàm luận về Vô Phong Cốc. Trong chốc lát bốn phía đều yên lặng. Đúng lúc này trận pháp lại sáng lên. Lần này, nhân số có nhiều hơn trước, một người lại tiếp một người đi ra. Đằng Hóa Nguyên nhìn lướt qua lập tức phát hiện đều là đệ tử Huyền Đạo Tông, nhưng vẫn ngưng thần chăm chú nhìn. Bỗng nhiên, thần sắc Đằng Hóa Nguyên hơi động, trên mặt hiện lên một tầng sát khí, thân thể hắn lập tức lay động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện thì đã đứng bên cạnh một đệ tử Huyền Đạo Tông, hắn nghe răng cười quát: "Cuối cùng thì ngươi đã đi ra." Vừa nói, bàn tay hắn hóa thành chảo, chụp lên đỉnh đầu một thanh niên. Ánh mắt thanh niên lóe lên quang mang, trước khi Đằng Hóa Nguyên chộp tới thì hắn đã biến mất khỏi chỗ. Lần xuất hiện sau đó là ở giữa không trung, nhưng ngay khi hắn vừa xuất hiện, bốn phía đột nhiên truyền tới mấy đạo kinh hô. Chính là hắn đã giết đại sư huynh. Hắn đã đoạt lệnh bài của chúng ta. Lão tổ, chính là hắn. Ta còn nhìn thấy hắn giết người của Vô Phong Cốc. Thế là đệ tử các môn phái từ bên trong đi ra lập tức đều trở nên kích động. Khi còn ở bên trong, bọn họ ai cũng e ngại Vương Lâm. 3 tháng nay tất cả mọi người đều phải nhẫn nhịn từng chút một. Thế nhưng bây giờ có tưởng bối bên cạnh, lòng can đảm của bọn họ lớn hơn rất nhiều. Đằng Hóa Nguyên không nghĩ tới đối phương có thể thuấn di, sau khi sửng sốt một chút vì bị đối phương tránh thoát được. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt hắn âm u cuồng vọng nói: "Vương Lâm, ta xem ngươi có thể chạy thoát đi được đâu." Đúng lúc này, một tiếng hét chói tai từ phía Hợp Hoan Tông truyền ra. Tất cả lệnh bài bên trong tốc đều ở trong tay hắn, trên người hắn có ít nhất 5 khối lệnh bài. Lời nói này vừa vang lên, các tu chân giả Triệu Quốc đang tụ tập ngoài cốc đều vang lên tiếng nghị luận xôn xao, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào thanh niên đang ở giữa không trung. Ngay cả Lâm Dịch cũng lộ ra vẻ hứng thú. Sau khi ngưng thần nhìn vài lượt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức khẽ cười, lắc đầu không nói: "Chư vị đạo hữu, người này đã giết cháu của ta. Hắn cùng với Đằng Mỗ có mối thù không đội trời chung. Hôm nay ta phải giết chết hắn. Trên người hắn có những vật phẩm gì ta không cần. Nhưng nếu có ai đứng ra gây trở ngại thì đừng trách Đằng Mỗ trở mặt." Đằng Hóa Nguyên tức giận quát to một tiếng. Lâm Dịch lúc này đột nhiên cười nói: "Được, các tu chân giả của Triệu Quốc không nên nhúng tay vào việc này. Ta muốn xem Đằng Hóa Nguyên có dám ra tay giết hắn không." Lâm Dịch vừa nói những lời này, mọi người xung quanh đều sửng sốt một chút. Mặc dù không ai mở miệng nhưng trong lòng mỗi người đều đang đoán thử xem ý nghĩa lời nói của hắn là gì. Đặng Hóa Nguyên ở trước mặt Lâm Dịch dù sao vẫn không dám kiêu ngạo, nhưng hắn hơi nhíu mày một chút, đoán không được ý tứ trong lời nói của đối phương. Ánh mắt Phác Nam Tử chợt lóe lên, thần sắc có chút cổ quái nhìn thanh niên trên không, càng nhìn lại càng quen mắt. Tuy nhiên lão cũng không đoán được ra đối phương là ai. Bất quá đối với lời nói của Lâm Dịch, hắn cũng không hiểu rõ. Thanh niên này tu vi cũng chỉ mới đạt trúc cơ kỳ, Đằng Hóa Nguyên vì sao lại không dám ra tay chứ? Chẳng những là hắn, cơ hồ tất cả các nguyên anh kỳ cao thủ đều có chút mê hoặc. Đúng lúc này ánh mắt giữa không trung của thanh niên trở nên lạnh lùng, đối mặt với tu chân giả ở bốn phía không có nửa điểm sợ hãi. Hắn ngẩng đầu, một cỗ hơi thở mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Luồng hơi thở đó rất mạnh, giống như thiên uy hàng lâm. Tóc và quần áo trên người thanh niên không có gió mà động, một tia linh lực từ cơ thể hắn lan ra. Tu chân giả ở bốn phía, nhất là những nguyên anh kỳ cao thủ của hai phái chánh đạo và ma đạo, trên mặt đều lộ vẻ nghi ngờ. Thậm chí Đằng Hóa Nguyên vốn chuẩn bị thuấn di lại gần thanh niên cũng lập tức ngưng lại. Ở trong mắt bọn họ, tu vi của thanh niên này đang từ từ tăng lên, trong suốt cuộc đời bọn họ chưa từng chứng kiến chuyện này. Tu vi của thanh niên nọ đang từ trúc cơ kỳ sơ cấp, nhanh chóng đạt tới trung kỳ, rồi hậu kỳ. Tiếp theo đó lại đột phá trúc cơ tiến vào cảnh giới kết đan, dần dần tiếp tăng lên kết đan sơ kỳ, kết đan trung kỳ, kết đan hậu kỳ. Đến đó vẫn còn chưa hết. Khi tới kết đan hậu kỳ, một đạo sóng vô hình từ chỗ thanh niên làm trung tâm khuyết tán ra xung quanh. Ngay sau đó Nguyên Anh bất ngờ xuất hiện ở trên đầu thanh niên, sau đó nó nhanh chóng thu lại. Bốn phía xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường, tất cả mọi người há hốc mồm nhìn màn rủi gì này. Bọn họ không thể tưởng tượng được, dĩ nhiên lại có người ở trước mặt bọn họ, tu vi lúc đầu là trúc cơ kỳ dần dần tăng lên tới nguyên anh kỳ. Nhưng vẫn chưa hết, thanh niên giơ hai tay lên cao, thân thể trở nên thẳng tắp một đường, tu vi vừa mới đạt tới nguyên anh sơ kỳ lại tiếp tục tăng lên, cuối cùng đạt tới trung kỳ mới dừng lại. Lúc này, vẻ mặt thanh niên đầy tà khí, tóc trên đầu tung bay một cách rủ rỉ, đưa một cánh tay lên chỉ ve phía Đằng Hóa Nguyên, mở miệng nói từng chữ một. Ngươi có dám cùng ta đánh một trận không? Ngay lúc này, trên người thanh niên tản mát ra uy áp vô cùng, ở trong mắt mọi người xung quanh đó chính là cao thủ tuyệt thế a. Thậm chí kể cả cao thủ nguyên anh kỳ cao thủ cũng phải rung động, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Lâm Dịch sờ sờ chiếc cằm đầy thịt của mình, cười cười đánh giá trung niên nhân ở trên không, đáy lòng thầm nghĩ. Tiểu tử này là người nhà ai mà lại đến địa bàn của ta dạo chơi? Nắm giữ thiên huyễn biến của ngũ cấp tu chân quốc hẳn là lai lịch không nhỏ. Thiên huyễn pháp bảo mặc dù là ở huyễn thành cũng không hay gặp. Mình nhớ loại pháp bảo này được chia làm 3 cấp. Từ nguyên anh kỳ đến anh biến kỳ, cấp bậc càng cao nói lên rằng thân phận đối phương càng tôn quý. Sắc mặt Đằng Hóa Nguyên có chút khó coi. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh niên ở giữa không trung, đột nhiên nhớ tới lời Lâm Dịch vừa nói, do dự một chút, sau đó hừ lạnh nói: Vương Lâm, ta không tin ngươi thật sự có tu vi nguyên anh kỳ, nếu không ngươi làm sao có thể đi vào Quyết Minh Tốc. Phải biết rằng trận pháp tiến vào Quyết Minh Tốc có hạn chế, tu vi từ kết đan kỳ trở lên sẽ không vào được. Tiên Nhị, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2 Tu chân huyết ảnh, chương 116. Khiên cứng Đằng Hóa Nguyên cũng không nóng lòng ra tay, nội tâm hắn đang dao động. Từ tâm lý mà nói, hắn căn bản không tin Vương Lâm có tu vi nguyên anh kỳ. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm hắn không thể không tin. Khí tức của đối phương, thần thức đều là biểu hiện của nguyên anh kỳ. Hơn nữa đối phương lại còn nắm giữ khả năng thuấn phi mà chỉ nguyên anh kỳ cao thủ mới làm được. Bằng đó dấu hiệu đã đủ minh chứng đối phương quả thật là nguyên anh kỳ cao thủ. Nếu chỉ là nguyên anh sơ kỳ thì đằng hóa nguyên còn dám liều mạng một phen để xem rõ tu vi của đối phương. Tuy nhiên tu vi của hắn biểu hiện lại là nguyên anh trung kỳ, điều này làm cho đằng hóa nguyên không thể không cẩn thận. Ngay lúc này toàn bộ lực chú ý của mọi người bên ngoài Quyết Minh Tốc đều tập trung ở trên người thanh niên, cho nên không ai phát hiện ra trận pháp thông đạo đột nhiên lóe lên một chút. Từ trong trận pháp một thanh niên đi ra, sau đó lập tức trốn ở chỗ tối bên ngoài thông đạo. Hắn nhìn chằm chằm về phía đằng hóa nguyên, nhất là chiếc tiểu kỳ màu đen trên tay đối phương. Toàn bộ lực chú ý của đằng hóa nguyên nhìn chằm chằm vào đối phương, tuy nhận thấy được chớ chú chi lực có chút ba động, nhưng hắn không để ý vẫn nhìn lên cao. Tay phải vung chiếc tiểu kỳ lên, một linh hồn bị hút ra. Đằng hóa nguyên cười lạnh một tiếng, nhất thời linh hồn đó lập tức bị hồn phi phách tán. Sau đó, tiểu kỳ màu đen trong tay hắn chợt lóe lên được thu hồi lại vào túi trữ vật. Đúng lúc này, cả bầu trời đột nhiên tối sầm lại, thiên địa uy áp 3 tháng trước một lần nữa xuất hiện, cả bầu trời bị mây đen bao phủ. Ngay sau đó, một đôi bàn tay to lớn từ trong mây lộ ra, tách ra hai bên tạo thành thông đạo, chiếc đầu lâu to lớn từ bên trong lộ ra, dò xét bên dưới một chút, người khổng lồ này đúng là người đã tới đây 3 tháng trước. Sau khi hắn xuất hiện, đầu tiên ánh mắt nhìn thanh niên trên không trung một chút, gương mặt nhất thời trở nên cổ quái, nói thầm vài câu. Sau đó hắn mở miệng nói với đám tu chân giả Triệu Quốc ở dưới mặt giang. Thời gian 3 tháng đã chấm dứt, thông đạo vực ngoại chiến trường được mở ra. Nói xong, hai mắt hắn bắn ra hai đạo hắc quang giống như hai con dao long chạm vào một chỗ. Ngay sau đó trên hư không hình thành một chiếc động khẩu hình tròn thật lớn. Khi động khẩu này xuất hiện, thiên địa xung quanh mất hết ánh sáng trở nên tăm tối. Tất cả mọi ánh sáng đều bị hai chiếc thông đạo do hai con dao long tạo ra hút hết. Giờ phút này, chút ánh sáng duy nhất trong thiên địa chỉ tỏa ra từ thông đạo hình tròn giữa không trung. Người khổng lồ vung tay lên, ném ra một hòn đá. Hòn đá vừa xuất hiện lại tức vỡ nát hóa thành những phù văn cổ xưa nhanh chóng bay về phía thông đạo hình tròn. Ngay sau đó, toàn bộ linh khí của Triệu Quốc đều tụ tập về phía nơi này. Linh khí biến mất mắt thường không thể thấy được. Mọi người chỉ cảm nhận được linh khí từ bốn phương tám hướng đang tụ tập lại đây, chúng bị thông đạo hình tròn hấp thu toàn bộ. Khi bắt đầu hấp thu, phù văn ở bên trong thông đạo hình tròn dần sáng lên, cuối cùng xuất hiện một tấm màng mỏng gần như trong suốt. Phía sau đó là một mảnh không gian hư vô, có vô số thi thể bị nghiền nát, pháp bảo bị tàn phá, những tài liệu vứt đi, từ phía bên kia màng mỏng chậm rãi bị đẩy ra. Lúc này, Vương Lâm đứng ở một góc tối trong thông đạo vào Quyết Minh Tốc, vẫn chẳng thèm nhìn bầu trời đang sinh ra dị biến, mà chăm chú nhìn vào phần eo của đằng hóa nguyên, nơi đó lộ ra một chiếc túi trữ vật màu đen. Bầu trời sinh ra dị biến đã vượt ra ngoài dự đoán, làm cho kế hoạch trước mắt của hắn bị rối loạn. Nhưng ngay sau đó, hắn nhanh chóng tính toán. Từ từ trên miệng lộ ra nụ cười thâm trầm. Lúc này, bàn tay phải của người khổng lồ đột nhiên chuyển động, từ trên đầu ngón tay trỏ bị trích ra một giọt máu. Giọt máu tươi đó ở trong mắt tu chân giả Triệu Quốc sống như lưu tinh, cấp tốc bắn lên chiếc màng mỏng ở trong thông đạo hình tròn. Sống như nước nóng chảy vào trong tuyết, chiếc màng mỏng nhanh chóng tan ra với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được. Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, tay phải nắm chặt lại, linh lực nhanh chóng từ trong lòng bàn tay hắn tiến vào trong kiện pháp bảo của quái nhân A Ngốc, thầm nói: công kích. Pháp bảo này Vương Lâm phải bế quan mất thời gian 2 tháng để nghiên cứu, phát hiện ra nó có thể biến thành hình người, tướng mạo có thể điều chỉnh theo ý mình. Sau khi hấp thu linh lực của mình, kể cả một tia chớ chú cũng bị rút ra. Thanh niên ở giữa không trung lập tức vung song thủ lên, một con cử long từ trong cơ thể hắn bỗng xuất hiện. Vừa nhìn thì giống như hắn hóa thân thành một con cử long. Ngay sau đó cử long điên cuồng gào thét làm cho bốn phía xuất hiện một trận ba động. Sắc mặt Đằng Hóa Nguyên rốt cuộc thay đổi, lúc này hắn đã hoàn toàn tin đối phương là một nguyên anh trung kỳ cao thủ, nếu không làm sao có thể phát huy ra được khí tức mạnh như thế. Thân thể con cử long vừa đảo lộn lập tức giống như thiểm điện lao về phía Đằng Hóa Nguyên. Răng nanh nó lộ ra, từ trong chiếc miệng đỏ tươi như máu của nó phóng ra một cỗ hơi thở tanh tưởi ập tới. Đằng Hóa Nguyên nhanh chóng rút lui về phía sau, đồng thời cắn chót lưới, phun ra một búng máu. Búng máu vừa xuất hiện lập tức hóa thành một con muỗi to lớn cố gắng ngăn chặn lại cử long. Không kịp nghỉ ngơi, Đằng Hóa Nguyên vội vàng vỗ vào túi trữ vật bên người, nhất thời xuất hiện chiếc đại kỳ cao 7 thước. Trong nháy mắt khi đại kỳ lập tức hút vào một đạo âm phong, chỉ thấy trong đám âm phong có vô số gương mặt. Khi cờ xí xuất hiện, đám mặt người lộ ra vẻ thống khổ điên cuồng kêu gào. Đằng Hóa Nguyên vung thanh đại kỳ trên tay, vô số mặt người từ bên trong chiếc đại kỳ bay ra. Đám mặt người không chút do dự lao về phía cử long, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ điên cuồng muốn chết. Lâm Dịch sờ sờ chiếc cằm của mình, ánh mắt đảo qua chiếc cờ xí trong tay Đằng Hóa Nguyên, lắc đầu nói: hồn phiên hỏa hầu còn chưa đủ, mới chỉ có nhiều hơn 3 vạn hồn phách, ngay cả một chút thành tựu cũng không có. Phác nam tử ở bên cạnh nghe thấy được cũng đồng ý nói: sứ giả đại nhân nói đúng. Năm đó, ta ở trong vực ngoại chiến trường đã chứng kiến thấy qua hồn phiên có thể tụ tập ngàn vạn hồn phách, uy lực của nó thật sự đáng sợ. Lâm Dịch khẽ cười lắc đầu nói: hồn phiên đó cũng chỉ là thành tựu của tứ cấp tu chân quốc mà thôi. Ở ngũ cấp tu chân quốc Bì Lô quốc luyện hồn tông trấn phái chi bảo chính là một cây hồn phiên. Nghe nói có khả năng ẩn chứa hơn 10 triệu hồn phách ra. Phải trải qua mấy ngàn năm mới tạo ra nó. Đằng Hóa Nguyên vung chiếc hồn kỳ lên, 3 vạn tinh hồn liên tục lao về phía cử long. Nói thì chậm mà thực chất sự việc xảy ra rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt tinh hồn đã vây quanh cử long tầng tầng lớp lớp, chúng điên cuồng chui vào cơ thể cử long. Ngay lúc này, một chuyện quái gì xảy ra. Tinh hồn không hề gặp chút ngăn cản nào, chúng dễ dàng chui vào trong cơ thể cử long, giống như chui vào khoảng không vậy. Tiến vào ở mặt này liền đi ra ở mặt kia. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 117. Vương Lâm bỏ mạng nhìn cảnh 3 vạn tinh hồn tiến vào trong cơ thể cử long thì rất náo nhiệt. Thoáng cách Đằng Hóa Nguyên nhanh chóng ngẩn người ra vì cử long đã xuyên qua tinh hồn lao về phía hắn. Sắc mặt Đằng Hóa Nguyên thay đổi cực nhanh, không kịp nghĩ thêm chút nào nhanh chóng lui lại phía sau. Đồng thời, hắn cũng ném ra mấy cái pháp bảo phòng ngự để ngăn cản bước tiến của cử long. Nhưng những pháp bảo đó dù biến hóa thành hình gì cũng đều không thể ngăn cản cử long. Cự long giống như không nhìn thấy pháp bảo trực tiếp xuyên qua, điên cuồng há chiếc miệng tanh tưởi của mình nhằm về phía Đằng Hóa Nguyên. Sắc mặt Lâm Dịch có chút cổ quái, nhìn người khổng lồ ở giữa không trung, phát hiện ra vẻ mặt hắn cũng cổ quái giống mình. Hai người nhìn nhau một lúc, người khổng lồ cười ha hả, nhìn về phía cự long với vẻ mặt chơi đùa. Đằng Hóa Nguyên nhìn thấy chiếc miệng máu của cự long chưa tới gần mà hơi thở máu tanh của nó đã ập tới, uy thế của cự long vô cùng hung hãn, nhưng khi đụng phải thân thể lão, long đầu biến mất vô thanh vô tức. Đằng Hóa Nguyên đã lâu rồi không có cảm giác mồ hôi lạnh chảy ra, nhưng vừa rồi chỉ trong nháy mắt sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Huyễn thuật.

Nhưng hắn thấy theo sự lớn mạnh không ngừng của thần thức, tuy là không thể từ bên trong khe hở kia chui ra, nhưng mỗi lần va chạm đều làm cho cái khe hở kia xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Nhưng mà loại va đập này tối đa cũng chỉ có thể liên tục được một hoặc hai lần, sau đó cái khe nước kia sẽ tự động biến mất. Va đập một hai lần, không có cách nào khiến cho cái khe nước đó tan vỡ. Vương Lâm biết đây là vì thần thức của hắn vẫn còn chưa đủ mạnh. Thế là, vì để đánh vào khe nước, Vương Lâm bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Hắn hoàn toàn vứt bỏ cái ý nghĩ đi tìm kiếm một cái thi thể để gửi thân, mà ở bên trong hư vô không có giới hạn này, nhanh chóng di chuyển, mỗi khi phát hiện có chất thần bí kia, hắn đều đi tới trực tiếp cắn nuốt. Cuộc sống cứ như thế này mà duy trì rất lâu. Mỗi khi phát hiện có khe nứt, hắn đều thử nghiệm đánh vào, dấu hiệu tan vỡ càng ngày càng thấy rõ. Vương Lâm biết chỉ cần mình kiên trì thêm, nhất định sẽ có một ngày sau hai lần va chạm sẽ có thể khiến cho cái vết nứt vỡ ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, Vương Lâm phát hiện những loài sinh vật thần bí ở bên trong hư vô dường như đã hoàn toàn biến mất, mặc kệ hắn tìm kiếm như thế nào cũng không thấy được một con. Vì vậy, hắn liền mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đột nhiên một ngày, có một cổ thần thức tương đương với Vương Lâm cùng gặp hắn. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm phát hiện lại có một thần thức xấp xỉ với mình ở đây. Ngươi đã vượt qua ranh giới rồi. Có một âm thanh mơ hồ truyền vào bên trong thần thức của Vương Lâm. Hắn ngẩn ra, lập tức dùng cái cách thức sống như vậy truyền ra một đạo thần thức. Làm sao mới có thể rời khỏi nơi này được? Rời khỏi sao? Tại sao lại phải rời đi chứ? Nơi này không thể chạy thoát đi đâu được. Đối phương truyền thần thức xong, sau đó chậm rãi rút lui, rồi biến mất. Từ trong lời nói của đối phương, hắn hiểu được chút hàm ý trong đó. Bên trong vết nứt không gian, thần thức sống như hắn, không chỉ có một ít, thậm chí có thể có thần thức còn mạnh hơn. Giữa hai bên hẳn là có tồn tại một loại tương tự như lãnh thổ. Một ngày vượt qua giới hạn có khả năng sẽ xảy ra một tràng ác đấu, không phải ngươi chết, thì ta cũng bị cắn nuốt mà chết. Sau lần gặp gỡ bất ngờ, Vương Lâm quay ngược phương hướng, kết quả là ở bốn phía hắn phát hiện tổng cộng có ba cái thần thức khổng lồ giống như hắn. Qua trao đổi, Vương Lâm biết, với thực lực của mình, là không thể chỉ trong một hai lần va đập mà làm vỡ được cái vết nứt không gian. Nhưng quyết tâm của Vương Lâm lại trở nên cực kỳ kiên định. Hắn im lặng một lúc lâu, nghĩ đến một cái kế hoạch điên cuồng. Một ngày, thần thức của hắn toàn bộ tản ra, rất nhanh đã bao trùm toàn bộ lãnh thổ của hắn. Thần thức huyết tán càng rộng, thì những chấn động lại ngày càng kịch liệt. Vương Lâm quan sát tỉ mỉ mỗi một phạm vi mà thần thức lan đến. Đột nhiên ở một vị trí xuất hiện một cái vết nứt không gian rất nhỏ. Vương Lâm không chút do dự, thần thức lập tức đi vào dò xét. Trong nháy mắt khi tiến vào, hắn liền kiên quyết chặt đứt tia thần thức đó. Ngay lập tức thần thức thuận lợi đi vào bên trong vết nứt không gian, rồi biến mất trong vết nứt, mất đi cảm ứng. Tâm tình của Vương Lâm cũng không biến đổi, tiếp tục chờ đợi cái vết nứt tiếp theo xuất hiện.